Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3190, chương 3188, thoát đi. Sự thật chứng minh, lục ly tu kiến truyền tống trận phi thường hữu dụng, cũng xác nhận phỏng đoán của hắn, Mạc Thiên Thiên làm loạn, giống như không phải cái truyền tống trận này, các nàng khẳng định trốn không thoát. Toàn bộ đều sẽ bị cầm xuống, không nói bị đánh giết đi, ít nhất thời gian sẽ rất khổ sở, chắc chắn bị một chút tra tấn, ít nhất phải các loại, chờ, tử thần chân chính đại lão tới, mới có thể thu được cứu, trong này có thể 100% an toàn chỉ có Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương. Lục Ly bọn hắn lại có thể sẽ bị giết, dù sao bọn hắn là không có chỗ dựa. Quỳnh công tử gia tộc nhất định phải lập huy, nếu không như thế nào phục chúng lần này cũng là không được đầy đủ quái Mạc Thiên Thiên. Mà là Quỳnh công tử chuẩn bị làm loạn, hắn đi đổi chấp pháp ngục giam, mang theo mấy cái thánh hoàng, muốn đem Mạc Thiên Thiên bắt lại, trực tiếp tại ngục giam cho lên, dùng phát tiết khẩu khí này, mà đổi chấp pháp đồng dạng võ giả là không biết Mạc Thiên Thiên thân phận. Người nguyên lão kia đi bẩm báo Hoa Cầm thượng tiên, phổ thông quân sĩ làm sao dám cản Quỳnh công tử, kết quả là tự phát sinh xuống mặt sự tình. Mạc Thiên Thiên cùng Viên Phong trong cơn giận dữ trực tiếp động thủ, giết chết Quỳnh công tử một tên hộ vệ, sau đó cầm xuống Quỳnh công tử bay đi lên. Mạc Thiên Thiên ngược lại là không có mất lý trí, không có đem Quỳnh công tử đánh chết. Chỉ là đem hắn trọng thương cưỡng ép làm con tin. Bất quá trong thành này có 4 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này con tin có cùng không có đều không có khác nhau. Giống như không phải Lục Ly sớm có bố trí, giờ phút này toàn bộ đều bị bắt rồi. Ông tương đương, Lục Ly các nàng xuất hiện tại một mảnh trong đồng hoang. Vừa ra tới Lục Ly tựu quát khẽ, toàn bộ tiến vào của ta không gian thần khí bên trong. Ta mang các ngươi thoát đi. Lục Ly ngữ khí chém đinh chặt sắt. Không thể nghi ngờ, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên không cảm thấy cái gì. Viên Phong cùng một cái khác, võ giả Trần Cô lại có chút khó chịu. Lục Ly dựa vào cái gì ra lệnh cho mọi người lại nói tiến vào Lục Ly không gian thần khí đi làm cái gì? Lục Ly có thể dẫn bọn hắn rời đi Lục Ly nếu là chết rồi. Bọn hắn đều muốn liên lụy mà chết. Vũ Dương không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mạc Thiên Thiên lại dương lên trong tay Quỳnh công tử nói. Cái này ta trước hết giết, ngươi dám giết ta. Quỳnh công tử mặc dù bản thân bị trọng thương, còn bị phong ấn, lại nửa điểm không e ngại, cười lạnh nói ra, giết ta. Các ngươi đám người này đều phải chết, các ngươi tộc đàn cũng đều muốn hủy diệt. Hừ hừ. Ba, Lục Ly trở tay một bàn tay đi qua, sau đó trong tay lấy ra một cái dao găm, như thiểm điện hướng Quỳnh công tử dưới hông đâm tới, hung hăng đâm trở ra. Hắn còn tại bên trong xoắn vài vòng, Quỳnh công tử lập tức phát ra một đạo kêu thảm, trong mắt cũng đều là vẻ khuất nhục. Hắn ra hỏa bị Lục Ly ngay trước một cái mỹ nữ mặt thiến. Mặc dù ngày sau có thể chữa trị, nhưng cái này khuất nhục sợ là muốn ghi khắc cả đời. Giúp người xả giận, thả đi, Lục Ly nhàn nhạt nói một câu. Mạc Thiên Thiên hận hận nhìn qua một chút Quỳnh công tử, tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất, nghĩ nghĩ còn duỗi ra cước hung hăng tại trên mặt hắn đạp mấy phát. Lúc này mới nói ra, đi, ông tương đương. Lục Ly đem Mạc Thiên Thiên thu nhập không gian thần khí. Sau đó liền là Vũ Dương. Hai cái này một câu nói nhảm không nói, cũng không có nửa điểm kháng cự. Lục Ly nhìn lướt qua Viên Phong cùng Trần Cô, lạnh lùng nói ra, hai người các ngươi có vào hay không đến không tiến vào vậy, các ngươi tự nghĩ biện pháp đào mệnh. Đi. Viên Phong cùng Trần Cô liếc nhau một cái, đều lựa chọn tin tưởng Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương. Hai người không có kháng cự, bị Lục Ly thu vào. Lục Ly vận dụng thần ẩn thuật hướng nơi xa hư không bên ngoài chạy trốn mà đi. Hắn tin tưởng rất nhanh Hoa Cầm giới liền hội bị phong tỏa. Hiện tại còn không chạy ra đi, vậy liền rất có thể bị truy tung đến. Dù sao nơi này chính là có bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hiện tại hư không bên ngoài còn không có bị phong tỏa. Lục Ly nhẹ nhõm lặn ra ngoài. Hắn không có dừng lại, lập tức hướng nhiệm vụ chỗ cổ nguyệt giới bên kia bay đi. Quỳnh công tử không có chết. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương thân phận địa vị siêu nhiên. Lục Ly tin tưởng Hoa Cầm giới nhiều nhất phái ra quân đội lục soát một phen. Cuối cùng phát cái văn kiện chất vấn thoáng cái tử thần. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Làm to chuyện Hoa Cầm giới chọc giận tử thần. Đến lúc đó chờ đợi chính là tử thần vô khổng bất nhập ám sát. Hoa Cầm thượng tiên không ngốc, sẽ không làm loạn. Bay gần nửa ngày, đằng sau còn không có truy binh tới. Lục Ly lập tức yên tâm xuống tới. Hoa Cầm giới tựu bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, không có khả năng tự mình truy sát. Bình thường quân đội cùng Thánh Hoàng không phát hiện được hắn. Giờ phút này Hoa Cầm thành cũng hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt. Vô số quân đội điều tập ra ngoài, còn có phụ cận thành trì cũng phong tỏa. Từng đội quân đội cùng trinh sát xuất động, khắp thế giới tìm kiếm. Lục Ly vận dụng là đơn hướng truyền tống trận, sở dĩ khẳng định chỉ có thể truyền tống tại phụ cận. Đi không được quá xa. Quỳnh công tử đó là bọn họ gia tộc thế hệ này duy nhất nam đinh. Giống như bị giết, vậy liền tuyệt hậu, vô số cường giả cùng quân đội đều xuất động. Chỉ là hao tốn mấy canh giờ đã tìm được Quỳnh công tử. Quỳnh công tử bị đả thương nặng, phía dưới một mảnh nhão nhoẹt, nhìn vô cùng thê thảm. Cũng may không chết, Quỳnh công tử được cứu sau khi trở về. Hoa Cầm thượng tiên liền không có quản chuyện này. Dù sao Quỳnh công tử tằng tổ phụ mất đi mặt mũi, chính mình sẽ đi tìm. Không người chết vậy liền không coi là chuyện lớn. Bên kia cũng là tử thần công tử tiểu thư, làm lớn chuyện sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Quỳnh công tử tằng tổ phụ rất nổi giận. Mặt mũi này ném đi được rồi. Tằng tôn tử bị bắt rồi. Trong thành công nhiên động võ. Này bằng với là đánh mặt của hắn a. Hắn phong tỏa Hoa Cầm giới, đồng thời triệu tập mấy đội tinh nhuệ trinh sát đi hư không bên ngoài truy tìm. Toàn bộ Hoa Cầm giới cũng có vô số đại quân cùng trinh sát xuất động, khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly các nàng. Đương nhiên, bọn hắn đây đều là vô dụng công. Lục Ly các nàng giờ phút này đều đã tại ngoài ước vạn dặm. Lục Ly còn từng tiến vào hai cái tiểu giới diện, còn biến hóa ngoại hình cùng khí tức mấy lần, một đường đều là tiềm ẩn phi hành. Ba ngày sau, Lục Ly lần nữa tiến vào một thế giới nhỏ mặt. Hắn đã xác định không có truy binh. Trên đường đi hắn tại dừng lại địa phương bố trí một chút tiểu thần văn, một mực không có bị kinh động. Sở dĩ dựa theo lẽ thường hẳn không có truy binh, hắn đem Mạc Thiên Thiên các nàng phóng ra. Cái này mấy ngày Viên Phong cùng Trần Cô nội tâm đều rất thấp thỏm. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên cũng rất yên tâm, ở bên trong một mực thản nhiên tu luyện. Vũ Dương ra quét một vòng, hỏi, nơi này là nơi nào? Lục Ly lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua. Nơi này hẳn là vị lục giới, chính là ở đây. Vũ Dương nhìn thoáng qua tới, gật đầu nói ra, cái kia hẳn là an toàn. Cái này mấy ngày không có truy binh a? Không có. Lục Ly gật đầu nói, hẳn là không có truy binh. Ta là trước tiên trốn tới, mà lại chúng ta không có giết Quỳnh công tử. Hoa Cầm thượng tiên hẳn là sẽ không đại động can qua. Lục Ly, Mạc Thiên Thiên khô cằn nói ra, lần này đa tạ ngươi. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mạc Thiên Thiên lần này có chút xúc động, nhưng IQ trí thông minh cũng rất cao, cho nên nàng không có đánh giết Quỳnh công tử. Nàng rất rõ ràng lần này không phải Lục Ly, nàng mặc dù sẽ không chết, lại rất mất mặt, đến lúc đó bị Mạc gia cao tầng tới lĩnh người, kia đối nàng danh dự cùng uy tín là phi thường lớn đả kích. Viên Phong cùng Trần Cô thờ ơ, Mạc Thiên Thiên lãnh mâu nhìn lướt qua đi qua nói, hai người các ngươi không cảm ơn Lục Ly không phải hắn. Các ngươi lần này đều phải chết. Vũ Dương cũng gật đầu nói, hai người các ngươi không hiểu được cảm ơn sao, hai người đều lên tiếng. Viên Phong cùng Trần Cô trong lòng mặc dù có chút không phục, nhưng vẫn là khom người nói, đa tạ Lục đại nhân. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Lục Ly khoát tay áo, các nàng đều phóng lên tận trời, bay ra cái này giới diện. Vũ Dương lấy ra một chiếc chiến thuyền hướng cổ nguyệt giới bên kia bay đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.